Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, Hạ Mã Uy. Không ở nhà, theo ta thấy, là không muốn gặp ta đi. Ngồi tại tướng quốc phủ tiếp đãi trong sảnh, Tần Sương đơn tay cầm chén trà, cái miệng nhỏ uống hơi có chút đắng chát nước trà. Mi đầu cau lại nghĩ đến, theo tiến vào tiếp đãi sau phòng, đã qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Cái kia mời hắn vào lão giả tự sau khi rời khỏi đây, thì cũng không trở về nữa. Trong lời nói muốn đi mời tướng quốc phu nhân, kỳ thực đi làm cái gì? Quỷ mới biết, lấy rác rưởi nhất lá trà tiếp đãi ta. Cái này tướng quốc phủ khí lượng, cũng không gì hơn cái này a. Tần Sương chính là Vân Lê Tiểu Hầu gia, từ nhỏ liền thưởng thức qua không ít chân phẩm, không thích võ đạo hắn, đối trà đạo những thứ này thiên môn, lại là ưa thích không rời. Dù là linh hồn không lại thuộc về lúc trước Tần Sương, vẫn như trước có trí nhớ tại. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, đang lúc Tần Sương chờ đến có chút không kiên nhẫn lúc, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền vào. Hắn vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, đánh giá theo ngoài cửa chậm chậm đi vào lão phu nhân. Tiểu tử Tần Sương, tham kiến tướng quốc phu nhân. Làm lão phu nhân bước vào đại sảnh thời điểm, Tần Sương liền hơi hơi khom người, chắp tay ân cần thăm hỏi nói. Ân, nào ngờ, lão phụ nhân kia nhàn nhạt đáp lại Tần Sương một tiếng, chợt liền đi hướng chủ vị. Nàng ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, lâu dài bảo dưỡng duyên cớ, dù là già 70-80 tuổi, vẫn như cũ nhìn qua như một cái chừng 40 tuổi phụ nhân đồng dạng. Ây, chấm ngoặc kép, đụng phải một cái mũi cho. Tần Sương sờ lên mũi, trong lòng bất đắc dĩ nhún vai, chợt liền nhìn về phía lão phu nhân, nói, phu nhân, tiểu tử lần này đến đây, là muốn, chấm ngoặc kép, thu nguyệt, nước trà này, tựa hồ lạnh a, cho vị này tiểu hầu ra lo pha trà, nhớ kỹ, đến cầm hàn phách trà. Lão phu nhân không để ý đến Tần Sương lời nói, vẫy vẫy tay, hướng về phía bên người nàng một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nha đầu nói ra. Mẹ, lão thái bà này, vậy mà muốn cho ta một hạ mã uy. Tần Sương khóe mắt lướt qua một vệt đùa cợt. Ở trước mặt hắn nói trà đạo, đây không phải tìm đánh sao? Nhìn ta một hồi không bỡn cợt ngươi cái này cái gọi là hàn phách trà không còn gì khác. Theo lão phu nhân trong miệng mồm, Tần Sương tự nhiên nghe được. Đối phương là muốn cho tự mình biết, bọn họ dùng để chiêu đãi khách nhân đồ vật là đều là giá cả đắt vô cùng hàn phách trà. Nói rõ muốn cho Tần Sương khó chịu, để hắn biết khó mà lui thôi. Thế nhưng là, phu nhân, tiểu thư nói qua, liền xem như hoàng đế bệ hạ đích thân tới, cũng không cần dùng hàn phách trà chiêu đãi a. Cái kia bị gọi là Thu Nguyệt nha hoàn không có lập tức lên đường, mà chính là nhíu lại một đôi lá liễu lông mày nhỏ nhắn, nhẹ nói nói, hồ nháo, đây chính là tiểu hầu gia Tần Sương, đi, cho ta đem trà cho lấy ra. Chỉ nghe lão phu nhân giận tím mặt, quát lớn lấy Thu Nguyệt, nhưng trong mắt nàng lại là tràn đầy tán thưởng, ám đạo Thu Nguyệt hiểu chuyện. Đối với cái này, Tần Sương một mực thờ ơ lạnh nhạt. Hai người này, theo bọn họ trò chuyện cùng ánh mắt liền có thể nhìn ra, đây là tại hát đôi. Thật sự cho rằng lão tử những năm này nhìn không nhiều như vậy truyền hình a? Vâng, Thu Nguyệt lui ra, lúc gần đi, còn hung tợn chừng Tần Sương liếc một chút, tựa hồ tại trách cứ bởi vì duyên cớ của hắn, hại mình bị mắng một dạng. Tiểu hầu ra gần đây, nhưng có nghiên tập thi từ ca phú. Lão phu nhân cuối cùng nhìn thẳng đánh giá Tần Sương lên. Nàng trong lời nói, hàm ẩn khinh thường chi ý. Sinh ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, không tu võ đạo, lại duyệt văn lý, cái này cùng phế vật có gì khác biệt? Như yên nhân từ, không muốn thương tổn kẻ này. Cái này ác nhân, liền để lão thân tới làm đi. Nghe được lão phu nhân tra hỏi, Tần Sương không nhanh không chậm đứng người lên, khóe miệng cười mỉm, tại cái kia ấm áp nụ cười dưới, hắn đáp lại nói, hồi bẩm phu nhân, tiểu tử gần nhất vẫn chưa nghiên tập văn lý, ngược lại là đối võ đạo thật cảm thấy hứng thú. Ồ, nghe vậy, lão phu nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Toàn bộ Thác Bạt Vương triều người đều biết, Vân Lê Hầu Nhi tử chính là một cái thư sinh yếu đuối. Không tu võ đạo, chỉ duyệt văn lý. Hôm nay chính tay nghe được Tần Xương đối võ đạo có hứng thú. Như thế một kiện chuyện lạ. Đáng tiếc, dù là hiện tại tu võ, cũng bỏ qua tốt nhất thời gian. Mặc dù có Như Yên loại kia yêu nghiệt thiên phú, chỉ sợ cũng không kịp Như Yên 1%. Dạng này người, đoạn không thể để cho hắn hủy Như Yên tiền đồ. Tiểu hầu gia, mời dùng trà. Thu Nguyệt trở về, trong tay dẫn theo một bình trà nước. Nàng cung kính đổ vào Tần Xương trong chén trà. Nhẹ nói, hoàn toàn không giống lúc mới đầu ác độc. Đây là hàn phách trà. Đối với võ giả hấp thu thiên địa linh khí có tác dụng rất lớn. Là Như Yên theo Sơn Hải Lầu mang về. Người ban đầu tu võ đạo, nên còn chưa bước vào linh động chi cảnh. Uống trà này, không ra 3 ngày, hẳn là có thể tấn thăng linh động cảnh. Tướng quốc phu nhân giải thích, để vốn là nâng chung trà lên trình độ chuẩn bị uống Tần Xương dừng một chút. Hắn đặt chén trà xuống, cười hướng cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc tướng quốc phu người nói. Phu nhân, trà này, cũng không phải chính tông hàn phách trà. Như Yên tiểu thư, tựa hồ bị lừa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.